Tu La Vũ Thần, chương 3, khảo hạch bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, đến tột cùng là cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi, lẽ nào Tô Nhu trưởng lão muốn hiến thân sao? Có người không biết xấu hổ, hiện ý nghĩ kỳ quái này trong đầu. Tô Nhu tuy là trưởng lão, nhưng chỉ có 20 tuổi, so với các lão ngoan đồng trong tông môn, nàng càng bình dị dễ gần gũi, nguyên nhân chính là như vậy, nên rất nhiều người mới không hề cố kỵ. Đối với mọi người đang suy đoán, Tô Nhu chỉ là quyến rũ cười, vươn năm ngón tay mảnh khảnh, nói, năm cây tiên linh thảo, cái gì? Năm cây tiên linh thảo, ta không có nghe lầm chứ? Đúng là tiên linh thảo, chính là năm cây. Lời này vừa nói ra, đại điện một mảnh hỗn loạn, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh. Tiên linh thảo rất là chân quý, ngay cả Sở gia, hàng năm cũng chỉ có thể phụ cấp mỗi người một cây mà thôi. Đối với người thường mà nói, tiên linh thảo này càng là vật báu vô giá, thấy cũng chưa từng thấy qua. Lúc này Thanh Long Tông lại xuất ra 5 cây, đây đối với ngoại môn đệ tử mà nói, mê hoặc rất là lớn. Chỉ bất quá đối với đại bộ phận người đến mà nói, cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì bọn họ cũng đều biết tiên linh thảo kia cùng bọn họ vô duyên. Ngược lại, các đệ tử có mục tiêu đệ nhất cả đám kích động, lại càng thêm kích động hơn. Thấy các đệ tử khí thế như vậy tăng vọt, Tô Nhu cũng là thỏa mãn gật đầu, sau đó tay ngọc vung lên. Ở phía sau liền truyền ra ầm ầm, tiếng vang, đại môn cao tới mấy trượng đang từ từ chậm rãi mở ra. Còn chờ cái gì nữa? Không muốn thông qua khảo hạch sao? Nhìn chúng đệ tử dại ra, Tô Nhu thản nhiên cười. Xông lên a, trong lúc nhất thời, từng trận hoan hô vang lên không ngừng, trên. Vạn danh ngoại môn đệ tử, như ngựa hoang thoát cương vậy, hướng phía đại môn phóng đi. Sở Phong cũng theo dòng người, một đường tiến về phía trước, cuối cùng tiến nhập trong một hang động thật sâu. Nham động này rất rộng, nhưng cũng rất tối tăm, nhìn thấy cũng không xa, mọi người đều biết có ẩn giấu nguy hiểm, tùy thời có thể phủ xuống. Xông lên a, vì tứ đoạn vũ kỹ, vì năm cây tiên thảo, xông lên. Nhưng mà cũng có ít người, vì tiền mà liều mạng, biết rõ có nguy hiểm, nhưng cứ lao lên đi đầu, đồng thời người như thế còn không phải là số ít. Bá bá bá, nhưng vừa đi tới được 100 mét, từng trận âm thanh xé gió liền tự phía trước truyền đến, vô số ngân châm từ trong nham bích phát ra, dường như mưa xối xả bắn về phía đoàn người. A ô hoa, trong lúc đó, các loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng một mảnh. Đệ tử xông vào phía trước bất ngờ không phòng bị, nên ngã xuống hơn phân nửa. Dù là như vậy, mọi người cũng vẫn như trước, không có chút lùi bước, liều mạng cuồn cuộn đi vào ở chỗ sâu trong huyệt động. Bởi vì bọn họ biết ngân châm này tuy rằng lợi hại, nhưng sẽ không chí mạng, dù sao cũng là cơ quan, đối với linh võ tam trọng mà nói, chỉ cần cẩn thận một chút là hoàn toàn có thể tránh né. Càng đi vào sâu, số lượng ngân châm cũng là càng ngày càng dày đặc, đồng thời thường xuyên có khiến mọi người trở tay không kịp. Dưới tình huống như vậy, đoàn người rất nhanh kéo ra khoảng cách chạy nhanh phía trước không phải là hạng người đục nước béo cò, mà là Dương Thiên Vũ, Đoạn Vũ Hiên mấy cao thủ. Không thể không nói, Dương Thiên Vũ cùng Đoạn Vũ Hiên mấy người, đích xác là bất phàm. Người khác tại dưới cơn mưa ngân châm xối, xả bước đi, rất là cẩn thận, nhưng bọn hắn lại như dẫm trên đất bằng, đâu phải là xông vào cơ quan trận mà là như mấy người đang thi chạy vậy. Sở Phong vẫn đi theo phía sau bọn họ, theo sau trong đại quân linh võ tam trọng, làm như vậy là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn làm chim đầu đàn. Thứ hai, tình huống của hắn rất đặc thù, còn không muốn bại lộ thực lực quá sớm. Cho nên hắn đang chờ đợi một thời cơ, một khi tất cả mọi người nhìn không thấy, nhưng hắn lại có thể siêu việt vượt qua mọi người. Đoạn Vũ Hiên, uổng cho ngươi tuổi lớn như vậy, lại chạy không qua ta một hài tử, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Hành tiểu tử xấu xa tu võ một đường, không luận tuổi tác chỉ nói thực lực, muốn nói mạnh miệng trước phải thắng ta cái đã. Trải qua một đoạn thời gian trải qua, đội ngũ phía trước chỉ. Còn lại có hai đạo thân ảnh, đó là Đoạn Vũ Hiên cùng Dương Thiên Vũ. Mà hai người này đều là linh võ tứ trọng, một người thiên tư chắc việt, một người kinh nghiệm lão đạo, hai người chẳng phân biệt được trên dưới. Bởi vì bọn họ biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là đối phương, chỉ cần thắng đối phương, phần thưởng đệ nhất liền đều là đến tay. Hô, đột nhiên, từng trận tiếng gió từ phía trước truyền đến. Đưa mắt nhìn, hai người đều là kinh hãi, không khỏi chậm lại bước chân, bởi vì phía trước lại xuất hiện nồng nặc sương mù. Nham động này vốn là hôn ám, hơn nữa có sương mù tầm nhìn càng kém, đây cũng là bộ phận cơ quan then chốt gia tăng độ khó tránh né, cho dù là bọn họ hai người cũng phải cẩn thận. Cơ hội tốt, đây có thể là lúc mọi người lùi bước, Sở Phong lại mừng thầm, hắn đi nhanh về. Phía trước một bước chỉ nghe siêu một tiếng, cả người như rời dây cung tiến về phía trước chạy vội đi. Bá, lúc này Đoạn Vũ Hiên đang chuyên tâm tránh né ngân châm, một đạo bóng đen ở bên cạnh chợt lóe mà qua, còn không đợi hắn phản ứng, người nọ đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ là ảo giác? Như vậy một màn, khiến Đoạn Vũ Hiên cảm thấy giật mình, lúc đầu còn tưởng là Dương Thiên Vũ, thế nhưng khi phát hiện Dương Thiên Vũ ở cách đó không xa, hắn lại trở nên hoảng hốt. Thành công bỏ qua mọi người, Sở Phong cũng không có lo lắng, hắn đem tốc độ nâng lên cực hạn. Trải qua thời gian dài chạy trốn, hắn không có chút nào kiệt lực, trong cơ thể linh khí dường như là bất tận cuồn cuộn không ngừng tự trong đan điền tràn ra. Không chỉ có như vậy, hắn tốc độ cùng lực đạo thính giác cùng thị lực cũng đều viễn siêu hơn người. Tu vi ngang nhau, chỉ ít phải xa xa mạnh hơn Đoạn Vũ Hiên cùng Dương Thiên Vũ. Đối với loại này biến hóa, Sở Phong cũng không có nhiều lắm kinh ngạc bởi vì này chính là chỗ đặc thù của hắn. Loại này đặc thù, hắn 5 năm trước cũng đã gặp qua, mà hôm nay loại đặc thù này trở về, khiến hắn có tự tin cường đại không gì sánh được bởi vì tại trước mặt hắn, đã không ai có thể tự xưng là thiên tài. Một đường chạy nhanh, Sở Phong rốt cục xuyên qua cơ quan trận, đi ra nham động thâm thúy hôn ám, đi tới trong một tòa đại điện rộng lớn mà ở đại điện nơi cuối cùng, có một tòa đài cao bằng đá, trên đài cao bày vài món vật phẩm, chính là tứ đoạn vũ kỹ cùng 5 cây tiên linh thảo. Thấy được mấy thứ này, Sở Phong có chút kích động, bất quá hắn cũng không có vội vã đi đến phía trước mà là nhìn về phía đại điện hai bên mấy. Đạo cửa đá, ở phía sau, là mãnh thú trong truyền thuyết sao? Sở Phong khóe miệng nhấc lên vẽ chờ mong. Hắn biết trận khảo hạch này vừa mới bắt đầu, hắn sắp sửa đối mặt là một loại thị huyết thành tính, sinh vật đáng sợ tàn nhẫn đến cực điểm tên là mãnh thú. Tô Nhu trưởng lão mau đến xem, khiến kẻ khác giật mình rồi, ta trấn thủ nơi này nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, đệ tử có thể dùng tốc độ như vậy thông quan. Địa cung trong một tòa thạch thất bí ẩn, một gã trưởng lão tuổi già, đang nhìn chằm chằm đám thạch thử thác loạn, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đây cũng không phải thạch thử bình thường, mà là cơ quan trong địa cung, chỉ có cơ quan bị đụng vào thạch thử mới có thể thác loạn. Mà lúc này, những thạch thử thác loạn liền nói rõ một việc là đã có người thông qua cơ quan trận. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY năm rồi khảo hạch người nhanh nhất thông qua cơ quan cũng phải một canh giờ thế nhưng lúc này, lại chỉ qua nửa canh giờ mà thôi. Biến cố này khiến cho mọi người chú ý, trong thạch thất hơn 10 người trưởng lão tất cả đều tụ tập đến, đều là cảm thấy giật mình. Xem ra lần này ngoại môn trong hàng đệ tử thật ra có nhân vật thú vị nha. Tô Nhu cũng bu lại, nàng xem toàn bộ thạch thử thác loạn, thỏa mãn gật đầu, đã như vậy cũng sẽ không để hắn dễ dàng thông qua, để ta cho. Hắn thêm chút lạc thú. Trong lúc nói, nàng đem ánh mắt ném về phía trên thạch thử, nơi đó có 3 khối tảng đá hình tròn, khảm trong thạch bích. Đột nhiên, nàng quỷ dị cười, hướng 3 khối thạch đầu, 333. Liền vỗ xuống phía dưới. Không nên đụng, thấy thế trưởng lão ở đây đều là kinh hãi. Nhưng mà đã trễ, lúc này 3 khối, thạch đầu đều bị Tô Nhu đè xuống. Làm sao vậy, không phải ngươi nói cho ta biết tảng đá này có thể phóng xuất mãnh thú sao? Nhìn các vị trưởng lão thần tình kinh hoàng, Tô Nhu cũng ý thức được có chút sai. 3 khối thạch đầu này đích xác có thể thả ra mãnh thú, nhưng không thể đồng thời kích khởi, nếu là đồng thời kích khởi mà nói, sẽ đem toàn bộ mãnh thú giam giữ toàn bộ thả ra, đây là 30 con nhị giai mãnh thú, 9 con tam giai mãnh thú cùng một con tứ giai mãnh thú a, nói ra lời này, Lý trưởng lão khuôn mặt đã tái nhợt mà ngay cả thanh âm cũng có chút run run. Nhiều năm thủ ở chỗ này, hắn đối với mãnh thú vô cùng hiểu rõ. Đó là quái vật hung tàn đáng sợ cường đại hơn xa so với tu võ giả đồng trình tự. Lúc này, nhiều như vậy mãnh thú đồng thời phóng xuất sẽ một hồi giết chóc vô pháp tránh khỏi. Chỉ cần nghĩ đến, lúc này trong địa cung trên vạn danh đệ tử, sẽ bị mãnh thú tàn sát, hắn quả thực là không dám suy nghĩ tiếp. Người thế nào không sớm nhắc nhở ta? Giờ khắc này, Tô Nhu sắc mặt cũng là đại biến, nàng thân thể mềm mại búng lên, liền hóa thành một đạo tật phong, đồng thời cửa đá mở ra, nàng đã biến mất không thấy. Lý trưởng lão, nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ ở tại trên người vị trưởng lão tuổi già này. Còn có thể làm gì bây giờ, còn không mau đi cứu viện. Lý trưởng lão nộ quát một tiếng, liền xông ra ngoài. Cách chương,